Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2841, chương 2842, quỳ xuống. Nghe ngươi ý tứ này, vẫn còn muốn tìm ta Hưng sư vấn tội hay sao? Ngô Giang nhìn xem Diệp Viễn, cười lạnh nói, thế nào, không thể, Diệp Viễn vẫn như cũ thản nhiên nói. Ngô Giang sắc mặt lạnh lẽo, nói, cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi thật đúng là mở phường nhuộm rồi. Chỉ là Thánh Hoàng Thiên, tại ta Cực Dược Tông trước cửa nói khoác mà không biết ngượng. Ai cho ngươi lá gan? Diệp Viễn vẫn là không có quay đầu. Thản nhiên nói, Cực Dược Tông là thiên nhất còn sót lại quả lớn một trong. Cũng là đan đạo đệ nhất tông môn. Cùng huyết tộc đại chiến, Cực Dược Tông đệ tử huyết chiến xa trường, chữa trị người bị thương vô số kể, thắng được cực lớn mỹ danh. Có thể ngươi, các ngươi, lại đưa mấy vạn người bị thương tại không để ý, thấy chết không cứu, tâm như sắt đá, Cực Dược Tông mặt, đều để các ngươi mất hết. Đám người nghe được, nhao nhao gật đầu không thôi. Cực Dược Tông danh vọng hoàn toàn chính xác tại sau đại chiến đạt tới đỉnh phong. Cực Dược Tông đệ tử chẳng những chiến đấu tại tuyến đầu, tử thương vô số, còn cứu chữa vô số người bị thương. Luận danh vọng, Cực Dược Tông bây giờ đã là đệ nhất đại tông, hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng chính vì vậy, Cực Dược Tông có không ít đệ tử đều cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì bắt đầu. Trước đó đạo trần bọn người, bây giờ Ngô Giang bọn người, không khỏi là như vậy. Thật muốn luận công cực khổ, Ngô Giang những người này cảnh giới thấp, lại có thể có bao nhiêu công lao? Nhưng bọn hắn lại nằm tại Cực Dược Tông công lao sổ ghi chép bên trên, bại hoại Cực Dược Tông thanh danh. Diệp Viễn bây giờ vào Cực Dược Tông, tự nhiên có thể quản được. Huống hồ Ngô Giang, Tiền Nam Chi Lưu máu lạnh vô cùng, trơ mắt nhìn xem những người này chết đi, cũng không quan tâm. Cái này cùng Diệp Viễn kiên trì y đạo, đan đạo đi ngược lại, là hắn không thể chịu đựng sự tình. Ngô Giang nghe, không những không giận mà còn cười nói, nha a, ngươi chỉ là một cái Thánh Hoàng Thiên, ngược lại là trách trời thương dân đi lên. Chỉ là, ngươi muốn trang bức, có phải hay không chọn sai địa phương? Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám giáo huấn bản hoàng tôn? Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Viễn điên rồi. Ngươi giáo huấn một chút Thánh Hoàng Thiên tiền phong còn chưa tính, bây giờ người ta sư thúc tới, ngươi còn giáo huấn? Cái này 10 cái đều là chân hoàng thiên cường giả a. Ngươi bên này thế nhưng là chỉ có một cái chân hoàng thiên. Ngô Giang cũng lười nói nhảm, trực tiếp làm thủ thế, 10 cái chân hoàng thiên cùng nhau tiến lên, cái kia thanh thế, 10 phần dọa người, mọi người xung quanh ai thán một tiếng, sớm bảo ngươi chạy, ngươi không chạy, bây giờ muốn chạy cũng chạy không thoát. Mà đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên ngăn cản Ngô Giang đám người đường đi. Ngô Giang nhìn thấy người tới, không khỏi trong lòng vui mừng, nói, Ngô Giang gặp qua Hoa Tông sư thúc, bái kiến Hoa Tông sư thúc, bái kiến Hoa Tông sư gia. Những chân hoàng thiên kia cùng Thánh Hoàng Thiên nhao nhao bái phục xuống dưới. Hoa Tông chính là Tả Trần đệ tử thân truyền, hắn tuy chỉ có chân hoàng thiên cảnh giới đại viên mãn, lại là Tả Trần bực này người có quyền đệ tử thân truyền, cho nên bối phận trên lại là cao hơn Ngô Giang bối phận. Đương nhiên, Ngô Giang cũng không có cái gì không phục. Hoa Tông không được bao lâu, liền sẽ bước vào đế cảnh. Đế cảnh, cho dù là yếu nhất đế vân thiên cảnh giới, tại trong tông môn cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao vai trò. Cho nên, Hoa Tông tại Cực Dược Tông địa vị lại là không thấp. Hoa Tông khẽ gật đầu, xem như ứng. Ngô Giang lại là mừng lớn nói, Hoa Tông sư thúc đến rất đúng lúc, kẻ này tại ta Cực Dược Tông trước sơn môn thu mua lòng người. Chửi bới Cực Dược Tông, còn dự định ta Cực Dược Tông đệ tử chân, xin mời sư thúc làm chủ, đem kẻ này cầm xuống. Ngô Giang cũng là kẻ già đời, nếu Hoa Tông tới, chuyện này tự nhiên có Hoa Tông đến chủ đạo, muốn đánh muốn giết, đều là hắn định đoạt. Hoa Tông đồng thời không có có phản ứng gì, chỉ là thản nhiên nói, quỳ xuống. Ngô Giang cùng đồng môn sững sờ, nói, Hoa Tông sư thúc. Hoa Tông lông mày cau lại, trầm giọng nói, quỳ xuống. Ngô Giang tự nhiên không dám chống đối Hoa Tông, đành phải không cam lòng quỳ xuống nói, không biết đệ tử chỗ nào đắc tội Hoa Tông sư thúc, còn xin sư thúc chỉ rõ. Hoa Tông không để ý tới hắn, mà là chuyển hướng Diệp Viễn nói, Diệp sư đệ, cần phải vi huynh hỗ trợ. Một câu, tất cả mọi người rung động không thôi. Hắn hô cái gì? Hắn vậy mà gọi vị đại sư này, sư đệ, không phải chứ, vị đại nhân này tuy là chân hoàng thiên, vị Ngô Giang kia hoàng tôn lại gọi hắn sư thúc, có thể thấy được hắn tại Cực Dược Tông địa vị cực cao. Hắn, thế mà hô một cái thánh hoàng thiên sư đệ, nói như vậy, cái Ngô Giang kia chẳng phải là cũng muốn gọi Diệp đại sư sư thúc. Lợi hại. Khó trách Diệp đại sư vẫn luôn là một bộ giáo huấn người giọng điệu. Nguyên lai thân phận của hắn vậy mà như thế dọa người. Cực Dược Tông, không hổ là bây giờ thiên nhất đệ nhất đại tông. Quả nhiên vẫn là đức cao vọng trọng. Chỉ là có chút hòa thượng, đem trải qua niệm sai lệch. Chúng ta trách oan Cực Dược Tông rồi. Ngoặc kép, một câu, sư đệ, lập tức dẫn nổ toàn trường. Trước lúc này, thật sự là không ai dám nghĩ như vậy. Chỉ là Thánh Hoàng Thiên, ở trong Cực Dược Tông tính là cái gì là? Cực Dược Tông mặc dù không phải mê thần cung loại kia siêu cấp đại tông môn, nhưng Thánh Hoàng Thiên đệ tử, hơn vạn vẫn phải có. Có thể nói, tại chúa tể cấp trong tông môn, Thánh Hoàng Thiên nhiều như chó. Đối với những cái kia cao tầng mà nói, căn bản sẽ không đi để ý tới Thánh Hoàng Thiên chết sống. Muốn từ trong Thánh Hoàng Thiên trổ hết tài năng, chỉ có một đường nghịch thiên, đạt tới đế cảnh, nếu không được, cũng muốn ở trong chân Hoàng Thiên giết tới hàng đầu. Cho nên, ai cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn là Cực Dược Tông cao tầng, có thể hết lần này tới lần khác, hắn chính là, thân phận này vừa rõ. Người chung quanh cũng rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn vì cái gì một mực tại giáo huấn Ngô Giang cùng Tiền Nam. Bọn gia hỏa này là tại cho Cực Dược Tông bôi đen. Diệp Viễn nhìn bất quá, đang đánh mặt của bọn hắn. Một câu, lập tức đem những người này đối Cực Dược Tông tâm tình tiêu cực. Triệt để rời ra, đến mức Ngô Giang bọn người, thì là triệt để trợn tròn mắt. Sư đệ, Hoa Tông sư thúc, không phải Tả Trần sư gia tiểu đệ tử sao? Lúc nào, lại thêm ra một sư đệ rồi? Ngô Giang sợ ngây người. Nói cách khác, vừa rồi chúng ta đều tại đối sư thúc trang bước. Ta mới vừa rồi còn đang mắng. Ngươi thì tính là cái gì? Ngô Giang chỉ cảm thấy, trong miệng một mảnh đắng chát. Ở trong Cực Dược Tông, lấy thiên dược sư vi tôn. Võ giả thứ hai, mà Tả Trần tại bát phẩm thiên dược sư bên trong, cũng là cực mạnh tồn tại, địa vị cực cao, nếu không, coi như Hoa Tông là đệ tử thân truyền, Ngô Giang cũng sẽ không cung kính như thế. Dù sao, hắn cũng là có sư thừa, nhưng bây giờ, chính mình thế mà đắc tội Tả Trần sư gia đệ tử. Cái này hóa, sông lớn, Hoa Tông chào hỏi. Diệp Viễn vẫn không có trở lại, chỉ là thản nhiên nói, vậy làm phiền Hoa sư huynh rồi. Sư đệ ngay tại thi châm, không cách nào đứng dậy cùng sư huynh lễ ra mắt, còn xin sư huynh rộng lòng tha thứ. Các loại chữa trị tốt những này người bị thương, chúng ta lại tự. Hoa Tông khẽ gật đầu nói, đúng là nên như thế. Người trọng thương, đến ta bên này đến. Thế là, hai người này liền bắt đầu thay những cái kia người bị thương trị liệu. Hoa Tông là lục phẩm đỉnh phong thiên dược sư, một thân thực lực cực kỳ cường hãn, nếu không cũng sẽ không bị Tả Trần thu làm đệ tử thân truyền. Hắn cũng là vừa tới, trước đó đồng thời không nhìn thấy Diệp Viễn trần trị những người khác. Bất quá Tả Trần cho hắn đưa tin thời điểm, đã nói với Diệp Viễn một chút đặc thù. Cái này, Tuyền Cơ Cửu Diệp, chính là một cái trong số đó. Cho nên hắn vừa nhìn thấy ngôi sao vờn quanh, liền biết là Diệp Viễn đến. Nhưng lúc này, hắn phân ra một bộ phận tinh lực tại Diệp Viễn cái kia một bên. Trong lòng chấn kinh vạn phần, thật bén nhọn thủ đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.